Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phong lạnh lẽo, đưa tay vỗ xuống, như thân thể nhỏ bé yếu ớt kia đang dần dần mềm xuống ngất lịm đi. Chỗ cổ tay của hắn có một sòng xấu răng, thật sâu, máu chảy cuộn cuộn. Hắn cúi người xuống đưa tay vén lại những lọn tóc rơi tán loạn của cô. Sau mặt trắng bệch, khóe miệng rõ ràng đỏ thẫm vết máu. Hắn đưa ngón tay nhẹ nhàng lau đi từng chút dấu vết ấy. Ngọn đèn sáng rõ sao trên gương mặt của cô, hô hấp đều đều. Lúc này cô hình như mới sống như cô bé trong trí nhớ ngày xưa. Từ Dịch Phong lặng lẽ đánh giá cô, trong tích tắc liền đưa hai tay bế cô lên đi ra ngoài cửa. Trời đã tảng sáng, cô nhẹ động đậy ngón tay, đầu ngón tay chạm vào mềm mại làm cho cô cảm thấy hốt hoảng. Xem cửa sổ nặng nề che đi ánh mặt trời, cô chậm rãi mở mắt ra. Trong mông lung cô nhìn thấy được một bóng lưng trong trẻo như lạnh lùng. Trong lòng của cô nhất thời dâng lên khó hiểu và rất nhiều cảm giác hỗn loạn. Cổ họng của cô khàn khàn, muốn lên tiếng nhưng không thể nào cất lên được. Từ Dịch Phong chắp tay ra sau lưng, đứng ở trước cửa sổ sát đất. Một thân quần áo mặc ở nhà nhưng không có một chút cảm giác ấm áp của gia đình. Cô mím chặt môi mỏng, ánh mắt sắc bén sâu thẳm, làm cho người ta không nắm bắt được. Mạnh Hạo khó chịu, hò khan khô khốc vài tiếng. Hắn từ từ xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng, rơi vào trên người của cô. Cả người lạnh nhạt, mang theo cả âm trầm. Mạnh Hạo nhìn chằm chằm vào hắn, bởi vì ho khan mà trong mắt đã dâng lên một tầng nước rưng rưng. Đây là đâu? Trong phòng to như vậy được thiết kế theo phong cách châu Âu xa hoa, sang trọng và cả hoa lệ. Mạnh Hạ thượng gấp đối mặt với việc Từ Dịch Phong không nói gì, cô đã thấy lo lắng, lại một lần nữa đặt câu hỏi. Đây là đâu? Từ Dịch Phong đi đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống. Bờ biển. Nghe vậy cô lập tức bước xuống giường, cúi đầu nhìn vào y phục trên người vẫn là quần áo bệnh nhân của bệnh viện. Hoàn hảo. Bên cạnh giường có thể có một đôi dép nữ màu hồng phấn. Cô nhìn thoáng qua, một màu sắc dần ấm áp, nhưng mà cô không có tâm tư để mang vào. Chỉ chần chần tới trước cửa phòng, chạm vào tay cầm, vặn vài cái, cửa vẫn không hề động đậy. Sắc mặt của cô cứng đờ, bỗng dưng vô lực rũ tay xuống vẻ mặt bất đắc dĩ. Từ Dịch Phong, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Cô quay đầu lại nhìn cái điều khiển từ xa trong tay hắn. Ngón tay của Từ Dịch Phong từng cái gõ lên điều khiển từ xa. Rời khỏi mục trạch, Mạnh Hạ cảm thấy thế này thật sự là một câu chuyện cười. Cô bỗng dưng bật cười thành tiếng. Anh là gì của tôi gả cho người nào cũng phải nghe theo chỉ thị của anh sao? Từ Dịch Phong, anh có phải là tự đại thái quá rồi hay không? Cô nuốt khan một cái, gương mặt trắng bệch gần như trong suốt, yếu đuối nhưng lại mang theo vài phần kiên cường, từng chữ từng câu nói ra. Tôi chính là muốn gả cho anh ấy. Từ Dịch Phong, mạng sống là của tôi, không phải là của anh. Cô ấy ngước cằm lên, dứt khoát nói ra. Mở cửa. Cô có bản lĩnh thì tự mình ra khỏi nơi này. Mạnh Hạ đi về phía hắn, ánh mắt theo dõi điều khiển từ xa trong tay hắn. Từ Dịch Phong lạnh lùng ngắm nhìn cô đi tới, cô đưa tay, hắn cũng đưa tay ra, chạm nhẹ vào nhau, gương mặt Mạnh Hạ tràn đầy chán ghét, loại hận ý đó không hề che giấu chút nào. Từ Dịch Phong bị ánh mắt của cô như đâm vào người, lạnh lùng vô tình ném cái điều khiển từ xa đi, khóe miệng sướng lên, dùng sức đẩy tới một cái, cô bị hắn áp dưới thân thể, khuất nhục và phẫn nộ. Mạnh Hạ mạnh mẽ co chân muốn đá, nhưng chỉ thấy Từ Dịch Phong đè xuống lưu loát, sắc mặt ầm trầm. Tiểu Họa, lúc cô bỏ đi đứa nhỏ, có nghĩ tới nó hay không? Trong phòng ánh sáng yếu ớt, đôi mắt của cô đột nhiên tràn đầy nước mắt. Đối mặt với hắn nhưng lại không nhìn rõ hắn vì nước mắt mông lung. Hắn sẽ không biết mỗi lần nhắc tới đứa bé kia, lòng của cô bị xé rách đau đớn sâu đậm đến mức nào. Nước mắt trong suốt theo gương mặt của cô từ từ trượt xuống, rơi tí tách lên mu bàn tay của hắn. Từ Dịch Phong bất chợt cảm thấy có một loại đau đớn nóng rực. Hắn từ từ đưa tay lên khóe mắt của cô, vừa mới chạm vào. Mạnh Hạ giống như bị một thứ gì đó sơ bẩn đó chạm phải liền phản kháng ngay. Cút ngay. Lửa giận trong Từ Dịch Phong đột nhiên bùng lên. Mạnh Hạ đưa tay đánh vào ngực của hắn. Tôi giúp cô đã làm sai điều gì? Bỏ thuốc anh không phải là tôi. Không phải là tôi. Không phải là tôi. Cô gào thét âm thanh thê lương vô cùng. Từ Dịch Phong, tôi hận anh. Từ Dịch Phong bỗng dưng áp người xuống, hắn đến gần. Bàn tay gắt ga lôi kéo cô. Đôi mắt thâm thúy nhìn không ra được tâm tình. Có lẽ là đau lòng, có lẽ là phiền loạn. Hắn hơi nhíu mắt lại, lúc nhìn thấy cô dãy rủ mà bị bung một cái nút áo làm da thịt trắng muốt, bại lộ trước mắt hắn một mảng lớn. Hắn đã phải hít sâu một hơi để áp chế tốt tâm tình của mình. Đầu óc của Mạnh Hạ hỗn loạn như nổ tung ra, ánh mắt trong tích tắc ảm đạm vô hồn, cắn môi như tìm thấy một con đường sống trong cõi chết. Có miệng đột nhiên lẩm bẩm gọi tên. Mục Trạch. Phẫn nộ trong mắt hắn bất ngờ bộc phát, nắm lấy nút áo ngực của cô. Trong lúc đó điện thoại của Mạnh Hạ vang lên rộn rập. Ánh mắt cô bỗng dưng lóe lên một tia sáng hy vọng.